Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Đường Viền Hoa tin tức. Một tia ánh mặt trời vàng chói đâm thủng dày nặng tầng mây, vì đó nhiễm phải một lớp viền vàng, đồng thời cũng xua đuổi đi rồi ngột ngạt một đêm hắc ám. Cảm nhận được bàn tay mình dưới thi thể, dưới ánh mặt trời, hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Cảm thụ những người đặc thù cho bụi, từ chính mình đầu ngón tay tung bay cảm giác, Daredevil có chút buồn nôn nhăn lại lông mày. Sau đó lẩm bẩm lên tiếng, thật sự biến thành thất vọng. Đúng là Dracula, xin lỗi. Daredevil chuyển qua đầu, quay về ngày đi người cùng Russell mở miệng xin lỗi một tiếng. Hắn là một tên nghĩa cảnh không sai. Hắn gặp bắt tội phạm cũng đúng. Nhưng là nếu như bị giết chính là Dracula, những này khác loại lời nói, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Hơn nữa, ban ngày là một luật sư có tiếng, hắn cũng sâu sắc rõ ràng. Ở thế giới này, quản chi là bị pháp luật hạn chế xã hội loài người. Cũng có quá nhiều pháp luật giải quyết hạn chế không được tội ác. Những này tội phạm, làm một danh nghĩa cảnh hắn, vì mình điểm mấu chốt, vì không phóng thích trong lòng mình ác ma, hắn có thể không đi đụng vào tính mạng của bọn họ. Thế nhưng, nhìn tội phạm lần lượt phạm tội sau, pháp luật đối với hắn không có tác dụng. Lần thứ hai nghênh ngang đi ra, hắn cũng đồng dạng phẫn nộ. Như vậy tội phạm, có thể bị những người phóng thích ác ma, thế nhưng là vẫn có thể hẹn cột người giết chết, mới là kết quả tốt nhất. Vì lẽ đó, đối với giết chết tội phạm chuyện này, hắn tuy rằng không ủng hộ, cũng sẽ không làm, thế nhưng là cũng sẽ không đi ngăn cản đối phương. Trừ phi hắn cảm thấy tất yếu, hoặc là những người tội phạm, tội không đáng chết. Vì lẽ đó, đối với trong nhân loại tội phạm, hắn đều là thái độ như vậy. Chớ nói chi là làm khác loại Dracula. Ngày đi người trầm mặc đứng dậy, đối với Russell gật gật đầu sau, liền muốn rời khỏi. Mà lúc này Daredevil nhưng ngăn cản đối phương, mở miệng hỏi, Hell Kitchen chưa từng xuất hiện những thứ đồ này, hiện ở tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong, người có cái gì nhắc nhở sao? Ngoặc kép, Hell Kitchen vốn là đủ rối loạn, hiện tại lại xuất hiện những thứ đồ này. Daredevil cảm thấy rất tất yếu, đem những thứ đồ này đuổi ra ngoài. Ngày đi người lắc lắc đầu, nói, điều này cũng chính là ta muốn làm rõ. Bọn họ vì sao lại tới nơi này? Tới nơi này có mục đích gì? Ngoặc kép, oa nha, Russell kêu một tiếng, nói, xem ra các ngươi đạt thành một chút nhận thức chung. Như vậy, các ngươi phải cố gắng lên, hiểu rõ những quỷ này đồ vật tới nơi này nguyên nhân, sau đó giết chết bọn họ. Daredevil nghiêng đầu, xem, hướng về Russell, nói, làm sao, ngươi không tham dự sao? Ngoặc kép, Russell lắc lắc đầu, nói, ta có thể không giống ngươi như thế nhàn à. Đệ đệ, ngoặc kép, ta nói rồi, không muốn như thế gọi ta. Daredevil khóe miệng nhảy một cái, rất muốn nắm cây gậy trong tay gõ ót của đối phương. Hơn nữa, cái gì gọi là ta rất nhàn? Russell khoát tay áo một cái, nói, không nói, các ngươi đồng thời xem mặt trời mọc đi, ta phải đi về, bị nhốt, ngoặc kép, dứt tiếng, Russell trước tiên rời đi. Mà Daredevil cùng ngày đi người đang xem đối phương một chút sau, sắc mặt quái lạ cấp tốc nghiêng đầu, từng người rời đi, đồng thời xem mặt trời mọc. Con bà nó muốn cùng đối phương đồng thời xem mặt trời mọc. Lần thứ hai thông qua lối đi bí mật, trở lại phòng của mình, rửa mặt một chút sau, liền nghe được quen thuộc tiếng gõ cửa. Vô vô vẫn mang theo ướt át tóc, Russell thở dài, mở cửa, xem ra thiếu gia ngươi tối ngày hôm qua nghỉ ngơi cũng không tốt. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Russell lông mày mơ hồ hiện lên một điểm táo bạo. Hết sức quen thuộc Russell Arthur vừa mở miệng liền vạch trần nguyên nhân. Ây, Russell một mặt bất đắc dĩ. Hắn nơi đó là không có nghỉ ngơi tốt. Hắn là một buổi tối đều không ngủ. Tuy rằng chỉ dựa vào hắn hiện tại nắm giữ khí, hắn một buổi tối ngủ cũng không có vấn đề gì. vẫn sinh long hoạt hổ. Thế nhưng một buổi tối không nghỉ ngơi lời nói, hắn tổng cảm thấy chính mình ngày hôm qua một ngày kia chưa từng có xong. Ngày hôm nay vẫn đang làm chuyện ngày hôm qua. Cái cảm giác này, hắn vô cùng không thích. Thậm chí sẽ nhờ đó mà có chút nho nhỏ táo bạo. Gật gật đầu, xem như là thừa nhận Arthur ý nghĩ sau. Russell nói, ta đổi thật quần áo liền xuống đi. Được rồi, thiếu gia. Arthur đến rồi một cái tiêu chuẩn hơi khom lễ sau. Vì là Russell đóng kỹ cửa, xoay người rời đi. Làm Russell đổi thật quần áo xuống lầu lúc, nhìn thấy ngồi ở trước bàn ăn hai bóng người, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn dưới, liền tiếp tục cất bước đi tới. Sớm, Ada, sớm, Laura, mở miệng hỏi thăm một chút. Russell kéo dài cái ghế ngồi xuống. Sớm, thiếu gia, Ada cười nhạt, cùng Russell hỏi thăm một chút, cầm trong tay đều đều bôi lên một tầng tương hoa quả bao. Đặt ở Russell trong cái mâm, Laura cầm trong tay bao nhét vào trong miệng, một bên nhai vừa hướng Russell phất phất tay, xem như là đáp lại Russell bắt chuyện. Laura ở tại trong trang viên, tự nhiên là bởi vì nàng không có nơi đi, mà Ada, rất lâu trước ngay ở trang viên ở, đã quen nơi này, kéo dài cái ghế ngồi xuống, nhấp một hớp sữa bò sau. Russell vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn xem ra bên cạnh bàn ăn. Arthur vì hắn chuẩn bị kỹ càng báo chí. Phốc thử, nhìn qua báo chí, có liên quan với Tony Stark đường viền hoa tin tức. Russell nhịn không được cười lên. Ada cầm lấy một tờ giấy đưa cho Russell thời gian. Laura nhưng cảm thấy hứng thú hỏi. Là cái gì thú vị tin tức? Ngoặc kép, Russell nắm quá khăn tay. Lau lau khóe miệng sau, cố nén cười cầm trong tay báo chí đưa cho Laura. Laura tiếp nhận báo chí, nhìn Russell vừa nhìn cái kia một tờ, con mắt quét qua chú ý tới cái kia đặc biệt rõ ràng tiêu đề. Sau đó ngoác miệng ra, một bên cười, một bên nói ra, Tony Stark chuyện tình một đêm người dĩ nhiên là một cái nam nhân. Theo tin cậy tin tức, cùng nổi danh Playboy, Stark công nghiệp chủ nhân Tony Stark, vượt qua một lần tươi đẹp buổi tối Mila Andrea tiểu thư. Vào tháng trước làm biến tính giải phẫu, trở thành Keller Andrea tiên sinh. Theo ghi chép, Andrea tiểu thư vẫn cảm thấy chính mình giới tính là một cái sai lầm. Nàng khi còn bé, tiếp theo là một đoạn liên quan với người phụ nữ kia tự thuật. Cùng với người phụ nữ kia một ít hồi ức, trong đó tình cờ xen kẽ một ít cùng Tony Stark cùng nhau hồi ức. Để Laura nhanh chóng đảo qua sau, xem cười to không thôi. Rốt cục, làm Laura nhìn thấy cuối cùng hai câu lúc, nhịn xuống nín cười lần thứ hai nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta đối với Stark tiên sinh, đang cùng Andrea tiểu thư vượt qua một đêm lúc, có biết hay không Andrea tiểu thư vẫn cảm thấy mình là một nam nhân chuyện này. Báo lấy thái độ hoài nghi, nếu như Stark tiên sinh biết lời nói, chúng ta có lý do hoài nghi Stark tiên sinh chân chính tính hứng thú. Ngoặc kép, ha ha ha ha, rốt cục niệm xong đoạn này đường viền hoa tin tức, Laura bạo cười ra tiếng, nằm ở trên bàn sau, hai tay đè lại chính mình cười phát đau cái bụng, mà một bên Ada đang nghe Laura niệm xong tin tức này sau, trắng nõn hoàn mỹ mặt cười trên, cũng như hoa đào nở rộ giống như, hiện ra một vệt cảm động nụ cười. Tin tức này quả thật có hứng thú. Đầy đủ Russell lần sau gặp được Tony, mạnh mẽ cười nhạo đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.